Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, nay Chí Tôn Long tộc có tu sĩ tại Bách Linh Thần Phượng nhất tộc, nhưng lại vượt quá hắn đoán trước, nhưng lại được đến toàn bộ không uổng thời gian. Nguyên bản của Trường Thanh kế hoạch, Mỹ Linh tộc không bao giờ dám đơn độc đi đem kiện thông gia cáo tri Chí Tôn Kim Long nhất tộc, dù sao thông gia đối tượng liên quan đến thánh chủ cường giả. Như vậy, Mỹ Linh tộc có thể tìm người, tất nhiên là địa cảnh cảnh chủ thế lực Bách Linh Thần Phượng nhất tộc. Dù sao cảnh chủ thế lực vốn là có phương diện này trách nhiệm, đây cũng là cửu trọng thiên quyết sớm có quy định. Cho nên, hắn này thân ngoại hóa thân muộn một bằng thời gian, liền la lại Bách Linh Thần Phượng nhất tộc chờ Lạc Thiên Hằng đây, hôm nay xem như vừa vặn. Nếu là không vừa vặn, hắn cũng sẽ để cho Diệp Vân Sơ lấy bồi dưỡng tình cảm chọn lựa tọa kỵ làm lý do, ở chỗ này nhiều chờ một bằng thời gian. Đa tạ Kinh Loan tộc trưởng. Lạc Thiên Hằng chắp tay, trong lòng nhịn không được âm thầm chửi mẹ, cái kia cựu u thành quỷ tu quả nhiên là không giảng đạo lý. Ngươi muốn cướp thân, ngươi đi cùng Chí Tôn Kim Long nhất tộc nói a. Việc này rơi trong tay ta, ta Mỹ Linh tộc trêu chọc tới Chí Tôn Kim Long nhất tộc sao? Nói gì để cho Chí Tôn Kim Long nhất tộc lão tổ tìm các ngươi, ngươi cũng không nghĩ một chút, tìm các ngươi thời điểm, có phải hay không sẽ lập tức đem ta Mỹ Linh tộc thu thập một trận. Cũng may Bách Linh Thần Phượng nhất tộc quản lý địa cảnh những năm này, từ trước đến nay sẽ không từ chối cảnh chủ trách nhiệm. Lại Bách Linh Thần Phượng nhất tộc né tránh ở bên trong, cái kia Chí Tôn Kim Long nhất tộc từ trước đến nay không đến mức tìm Mỹ Linh tộc phiền toái. Nghĩ đến cựu U Vương Hoa lớn như vậy đại giới đổi song sinh bị cốt trở về, Lạc Thiên Hằng liền muốn cười, quỷ tu kia tuyệt đối là không rõ ràng song sinh bị cốt tác dụng. Bất quá, trong khoảng thời gian này thông qua đối với cựu U Thành điều tra, hắn nhưng lại phát hiện này cựu U Thành cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Này cựu U Thành rõ ràng thực lực ngập trời, so thập điện Diêm La còn muốn mạnh hơn, hoàn toàn có tư cách trở thành thiên cảnh cảnh chủ thế lực. Nhưng là này cựu U Thành cũng không làm như thế, ngược lại một lòng làm ăn. Quan trọng nhất là, này cựu U Thành làm ăn thành tính ngoài dự liệu tốt, toàn bộ thiên cảnh tông môn, tại làm sinh ý này một nhanh, đối với cựu U Thành dĩ nhiên vô cùng tín nhiệm. Mà cựu U Thành sợ dĩ muốn vơ vét thiên hạ bảo vật nguyên nhân cũng rất nhẹ nhàng liên ra đi ra. Cựu U Thành thành chủ đang tu hành có quan hệ nhân quả pháp tác, vận mệnh pháp tác khí vận công pháp. Bởi vì chậm chạp không thể đột phá, cho nên vơ vét thiên hạ bảo vật. Phàm là bảo vật, liền dẫn có khí vận, hắn là nghĩ tại những bảo vật này phía trên lĩnh hội một chút khí vận đại đạo đi ra. Căn cứ tình báo, cựu U Thành tại thiên cảnh cũng lớn tứ mua sắm bảo vật, bất quá những bảo vật kia cũng là bị cựu U Thành thành chủ lĩnh hội sau một thời gian ngắn, liền còn nguyên lui về, còn có hậu lễ đem tặng. Một chút thực lực nhỏ yếu tu sĩ, càng là nhờ vào đó được cựu U Thành bảo hộ, thành công luyện hóa bản thân được chí bảo. Cũng chính vì vậy, cựu U Thành tại thiên cảnh danh dự được không được. Nếu là như vậy, hắn Mỹ Linh tộc cũng là không phải cũng là không thể hỗ trợ, nếu là thức đẩy giao dịch, cựu U Thành liền thiếu Mỹ Linh tộc nhân tình. Mà bồi dưỡng thiên đế loại thủ đoạn này, quả thực chưa từng nghe thấy, nếu là cựu U Thành thật có thể bồi dưỡng thiên đế, như vậy chủng tộc khác cùng cựu U Thành giao dịch về sau, cũng tất nhiên là muốn nhận dưới Mỹ Linh tộc nhân tình. Nghĩ như thế, ngược lại không kém. Lúc này, trọng yếu nhất vẫn là muốn vững tin cựu U Thành thật có thể bồi dưỡng thiên đế, cựu U Thành tính dự phương diện, hẳn là không thể trách. Đương nhiên, Lạc Thiên Hằng cũng không ngốc, coi như giới thiệu giao dịch, ngay từ đầu cũng khẳng định giới thiệu thực lực yếu một ít, cùng Mỹ Linh tộc giao tình vô cùng tốt thế lực thăm dò sâu cạn. Nếu là cựu U Thành cũng không phải là trong tình báo như vậy có thành tính, không tầm thường Mỹ Linh tộc tự móc tiền túi bồi thường chủng tộc khác tổn thất chính là. Không dối gạt chư vị, chuyện này liên lụy đến thiên cảnh cựu U Thành. Cựu U Thành, tiếng kinh hô vang lên. Tử Phượng kinh ngạc nói, tiểu tử, ngươi biết cựu U Thành? Nương, ta trước đó đã nói với ngươi, có thể cùng Diệp trưởng lão cân sức ngang tài cường giả định cấp, chính là cựu U Thành thiên kiêu. Này cựu U Thành phi thường thần bí, ta phỏng đoán hắn thực lực so thập điện Diêm La càng mạnh. Trong đó quỷ tu cũng rất là thần bí, bất kỳ một cái nào quỷ tu yêu nghiệt lấy ra, ta cảm giác đều có thể đánh với ta một trận, mạnh hơn ta người, không dưới ba người. Tử Phượng sắc mặt nghiêm túc nói, cái này sao có thể, ngươi thế nhưng là ta Bát Linh Thần Phượng nhất tộc đệ nhất yêu nghiệt. Kinh Loan nhíu mày. Nương, việc này ta cũng không phải là nói bậy, cái kia cựu U Thành tu sĩ xuất thủ thời điểm, Diệp trưởng lão cùng Vân Sơ đạo hữu đều ở. Bọn họ có thể chứng minh ta lời nói không à? Cái kia cựu U Vương, xác thực rất mạnh. Diệp Vân Sơ gật đầu, mạnh có chút không giảng đạo lý. Cựu U Thành ta ngược lại thật ra biết rõ một chút tình báo. Diệp Hư hợp thời nói. À, không biết Diệp trưởng lão biết rõ cái nào tình báo, có thể hay không báo cho chúng ta. Long Thanh dò hỏi. Mặc dù Lạc Thiên Hằng còn chưa nói cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là Long Thanh đã có suy đoán, không ngoài, Cửu U Thành đem bọn họ lão tổ đến Lưu Tiệc Hồ. Này Cửu U Thành dám làm như thế, bọn họ Chí Tôn Kim Long nhất tộc cũng không phải buồn nặng. Chờ hắn trở về, trước tiên liền muốn cáo tri tộc trưởng, đến lúc đó thánh chủ lão tổ dẫn người sang bằng Cửu U Thành. Việc này nháo đến Cửu Trọng Thiên Khuyết, Chí Tôn Kim Long nhất tộc cũng là chiếm lý thánh chủ tôn nghiêm, không cho phép khiêu khích, đồ tôm diệt môn, cực kỳ hợp lý. Này Cửu U Thành có 2 tên vô địch thánh chủ, 8 tên thánh chủ tọa trấn. Tất cả tu sĩ như là gặp mặt nhìn về phía Diệp Thư. Ngươi mẹ nó đang nói đùa. Một tông 10 thánh chủ. Này đặt ở tam cực cảnh, cái kia cũng là định cấp tông môn a. Hù không chết các ngươi. Diệp Thư âm thầm cô. Lời này, thật sự. Kinh Loan, Long Thanh đám người đều nhịn không được nói. Ta không thể cam đoan, chuyện này vẫn là tông chủ cáo tri. Chúng ta tông chủ từng đi qua Cửu U Thành đợi một đoạn thời gian. Ta cũng là nghe tông chủ ngẫu nhiên nhắc qua, nói Cửu U Thành không thể trêu chọc. Đến mức này Cửu U Thành lai lịch cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Diệp Hư lắc đầu, rất có thể cùng cái kia 4 vị có quan hệ. Ta đoạn là không thể nào đối với chuyện này nói láo. Ta tông chủ cũng không khả năng đối với chuyện này lừa gạt ta. Ta tông chủ nhân phẩm, nghĩ đến chư vị nên tin được. Lời này nói bóng gió chính là ta cầm tông chủ nhân phẩm cam đoan, đây là thật. Lúc này không cầm ngũ hành nhân phẩm chẳng lẽ bắt hắn nhân phẩm. Hắn có nhân phẩm sao? Diệp Vân Sơ kinh hãi, cả người ngu ngơ nhìn xem Diệp Thư. Không phải, cha ta đều rời tông đã bao nhiêu năm. Ngươi dùng cái mông nghe được cha ta nói những lời này. Còn nữa, cái kia Cửu U Thành ta đều là lần đầu tiên nghe nói, cha ta khi nào đi qua Cửu U Thành làm khách. Ngươi bắt ta cha nhân phẩm cam đoan. Ngươi làm người a? Việc này Vân Sơ cũng biết. Diệp Hư nhìn về phía Diệp Vân Sơ, hai mắt chậm rãi nheo lại, trong mắt nhàn nhạt hàn mang lấp lóe. A, đúng không sai. Ta bằng vào ta cha nhân cách đảm bảo, việc này không giả được. Diệp Vân Sơ cực kỳ dứt khoát nói, cũng không phải bắt hắn nhân phẩm đảm bảo, đương nhiên, hắn cũng không nhân phẩm chính là. Không hố cha, ta uổng làm người tử. Nếu như bị cha hắn đã biết, hắn sẽ khóc đến cha hắn trước mặt lên án cổ Trường Thanh là được, khoảng chừng hắn không thiệt thòi. Liền ngũ hành đều nói như vậy, vậy cái này sự kiện hẳn là không giả. Đến mức như thế nào thế lực có thể trong bóng tối có được như thế thế lực, cũng sợ là chỉ có cùng cái kia 4 vị có quan hệ mới có thể làm được. Này Cửu U Thành, rất có thể là thiên địa cổ thánh năm đó trong bóng tối bồi dựng thế lực. Thiên địa cổ thánh mặc dù vẫn lạc, nhưng là hắn xác thực lưu, lại không ít cường hoành thế lực, có chút càng là một mực nước trong bóng tối. Đến mức vì sao không nghi ngờ cái khác 3 vị cổ thánh, nếu là ngũ hành. Vậy lúc này Diệp Vân Sơ cùng Diệp Hư có thể nói thẳng ra, không có bất kỳ cái gì giấu giếm tất yếu. Cửu Trọng cùng Âm Dương coi như bồi dưỡng thế lực, lúc này cũng khẳng định tại tam cực cảnh, không đáng tại Bát Đại Thần cảnh bồi dưỡng. Huống hồ, lấy 2 vị này trước mắt thực lực, địa vị, bọn họ thế lực, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tất yếu che che lấp lấp. Cái kia Cửu U Thành thực lực ta không rõ lắm. Nhưng là, Cửu U Vương đến ta Mỹ Linh tộc thời điểm, trong tay lấy ra 5 viên thánh chủ triệu hoán thánh thạch. Cho nên, ta Mỹ Linh tộc cũng xác thực không dám trêu chọc Cửu U Thành. Lạc Thiên Hằng không biết Diệp Hư trong miệng tông chủ là người thế nào, bất quá, chính hắn là thấy qua Cửu U Vương trong tay triệu hoán thánh thạch. Ai da, 2 cái vô địch thánh chủ, 8 cái phổ thông thánh chủ, này Cửu U Thành rốt cuộc lai lịch thế nào? Cái kia 4 vị. 4 vị. Chẳng lẽ là chỉ? Lạc Thiên Hằng nhịp tim đột nhiên gia tốc. Nếu thật như thế, Mỹ Linh tộc cùng Cửu U Thành giao hảo, chẳng phải là có khả năng cùng cái kia 4 vị dính líu quan hệ. Cho dù thiên địa cổ thánh tân truyện người cũng chưa xuất hiện, có thể tứ đại cổ thánh tình như thủ thúc, bất kỳ một cái nào cổ thánh lưu lại thế lực, đều sẽ bị cái khác cổ thánh chiếu cố. 5 viên thánh chủ triệu hoán thánh thạch. Long Thanh sắc mặt âm trầm, trong lòng không biết làm thế nào nghĩ. Long Thanh trưởng lão, cái kia Cửu U Thành muốn cùng các tộc giao dịch. Cửu U Thành thành chủ đang tu hành khí vận công pháp, vơ vét thiên hạ chí bảo, tìm kiếm khí vận đại đạo. Cho nên, bọn họ cho ra điều kiện là trợ giúp các tộc bồi dưỡng 2 tên thiên đế, đổi lấy các tộc truyền thừa bảo vật. Trước đó vài ngày, đã đổi lấy một cái tộc ta song sinh mỹ cốt. Lạc Thiên Hằng tiếp tục nói. Diệp Hư âm thầm gật đầu, nhìn tới hắn mua đồ vẫn là hiệu quả, này Lạc Thiên Hằng quả thật đi tra Cửu U Thành. Nếu không, hắn không có khả năng tại không có gặp tộc nhân mình có hy vọng trở thành thiên đế trước đó, ở chỗ này nói ra chuyện này. Nghĩ đến. Cũng là vừa rồi hắn tận lực nâng lên cái kia 4 vị để cho Lạc Thiên Hằng liên tưởng đến tứ đại hồng mông cổ thánh. Cho nên, mới có thể như thế tích cực, muốn làm tốt những sự tình này sau lấy lòng Cửu U Thành. Có thể bồi dưỡng thiên đế. Kinh Loan cùng Long Thanh đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lời này, thật sự. 2 người nghiêm túc nói. Thiên đế A, phóng nhãn toàn bộ Chí Tôn Kim Long cùng Bách Linh Thần Phượng 2 tộc, thiên đế cường giả cũng không cao hơn hàng thứ nhất. Thiên đế cường giả tư lai, bất khả hạn lượng. Lúc này không giống ngày xưa, thời đại này, thiên địa quy tắc hoàn thiện, thiên đế con đường cũng không khó đi, chỉ cần cho thời gian, tương lai, các tộc mạnh yếu. Sợ là muốn nhìn thiên đế cường giả bao nhiêu, mạnh yếu. Đương nhiên, tất cả điều kiện tiên quyết là có thể vượt qua tiếp xuống hạo kiếp. Đã ký kết khế ước. Hiệu cựu U thành thực lực cường đại, nếu là bội ước, ta Mỹ Linh tộc cũng không được trêu chọc. Cho nên, ta không thể cam đoan, còn cần chờ ta tộc hai vị đệ tử trở về mới biết kết quả. Lạc Thiên Hằng cẩn thận nói. Lạc tộc trưởng, nếu là ngươi tộc hai vị thiên kiêu trở về, còn mời cáo tri. Kinh Loan cùng Long Thanh chấp tay nói. Vừa nói, Long Thanh hướng về phía Diệp Vân Sơ, Kinh Loan đám người chấp tay nói, việc này dù sao liên quan đến ta Long tộc lão tổ. Ta cần kịp thời trở về bẩm báo. Đến mức chuyện này như thế nào giải quyết, còn phải xem lão tổ ý nghĩa. Tuy nói cựu U thành thánh chủ cường giả nhiều, nhưng là tộc ta thánh chủ lão tổ cũng không khả năng thu này sỉ nhục. Không thể nói trước, mời vạn tộc liên minh ra mặt. Long trưởng lão chậm đã. Diệp Hư vội vàng nói. Nói đùa, ta cựu U thành chính là một xác rỗng, nơi nào có cái gì thập đại thánh chủ. Này cái gì cậu thí thánh chủ tôn nghiêm không thể xâm phạm, vì một cái định lô, dĩ nhiên dự định nháo đến cựu trọng thiên khuyết nơi đó đi. Diệp trưởng lão có chuyện gì? Long trưởng lão, cái kia cựu U thành cùng ta thiên đế môn cũng có giao dịch. Cụ thể nội dung giao dịch, ta không tiện nói nhiều. Diệp Hư vừa nói, lấy ra Long thần lệnh. Long thần lệnh bay ra, rơi vào Long trưởng lão trong tay, có thể cho ta một phần chút tình mọn. Cùng cựu U thành hóa can qua làm ngọc bạch. Đây là... Long Thanh nắm chặt Long thần lệnh, sau một khắc, hai mắt trợn to, bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Hư, ngươi là ai? Ngươi thế nào sẽ có vật này? Ta là ai? Ngày sau Long tộc tự nhiên sẽ biết được. Hiểu Long tộc Long Hoàng Anh Linh tất nhiên đem vật này cho ta. Ta tự đúng không bình thường. Long trưởng lão, ngươi xem, ta đề nghị. Ngươi có vật này, đó chính là ta Long tộc tín nhiệm nhất người. Ngài yên tâm, việc này tộc ta tất sẽ không để ý. Long Thanh chắp tay. Đa tạ, đúng rồi, chí tôn Kim Long nhất tộc, nếu là tin ta, ta có thể vì cựu U thành người bảo đảm. Cựu U thành có thể tin. Diệp Hư thu hồi Long thần lệnh, chắp tay nói. Một bên Kinh Loan, Lạc Thiên Hằng nhìn xem Long thần lệnh, đều sắc mặt khác nhau. Không nghĩ tới, năm đó đi theo Huyền Long quân cùng nhau mất tích Long thần lệnh, vậy mà đều hiện thế. Nhìn tới, loạn thế thật nhanh muốn tới. Ta đây liền trở về để cho tộc nhân bái phỏng cựu U thành, cùng cựu U thành ký kết khế ước. Long Thanh chém đinh chặt sắt nói, lúc này mang theo Long Lý cáo từ. Rất nhanh, Lạc Thiên Hằng cũng cáo từ rời đi, hắn muốn trở về toàn lực tuyên truyền cựu U thành, nếu để cho chí tôn Kim Long, Bát Linh thần phượng nhất tộc trước thời hạn. Cái kia phần nhân tình này, nhưng là không có. Đợi những người khác rời đi về sau, Kinh Loan nhịn không được quan sát tỉ mỉ Diệp Hư. Vừa rồi Diệp Vân Sơ bại lộ thân phận, nàng tâm tư đều ở Diệp Vân Sơ trên người, nhưng lại tiềm thức đem nguyên bản Bát Linh thần phượng nhất tộc quý khách cho chậm trễ. Bất quá, lúc ban đầu nàng hoài nghi tới Diệp Hư là ngũ hành chuyển thế. Có thể ngũ hành chuyển thế chính là thiên đế môn tông chủ, như vậy Diệp Hư cũng không phải là ngũ hành chuyển thế. Lúc này cửu trọng cùng âm dương đều còn sống sót, thiên địa xích đã sớm mất tích vô tận tuế nguyệt, phương thiên địa này, những năm này cũng không khác giống. Thiên địa xích một lần nữa nhận chủ xác suất không cao. Như vậy, này Diệp Hư liền cùng tứ đại cổ thánh không có quan hệ. Bất quá người này tất nhiên có thể có được Long Hoàng lệnh. Người này ở kiếp trước chẳng lẽ là Long tộc đại năng? Trong óc suy nghĩ lưu chuyển, Kinh Loan âm thầm phỏng đoán Diệp Hư thân phận. Huyền Long quân chi chủ, Long chiến xác suất rất cao, nhưng là nữ nhi lúc trở về nói qua, Huyền Long quân trấn thủ huyết không sơn, trước đây không lâu đã toàn bộ hóa thành hư vô. Cho nên người này cũng không phải Long chiến kiện thế. Như vậy, chẳng lẽ là âm dương cổ thánh dưới trứng đầu kia lão Long? Đầu kia lão Long năm đó không biết vì sao chết bất đắc kỳ tử, liền hàng năm bế quan âm dương cổ thánh đều tự mình xuất quan vì hắn tiện đưa. Cũng coi là chấn động một thời. Tính toán thời gian, Diệp Hư là đầu kia lão Long kiện thế xác suất cũng là có. Đây là đứng ở Kinh Loan góc độ nghe được tin tức, cái kia âm dương cổ thánh là Kinh Loan trong mắt thật âm dương cổ thánh. Kinh Loan càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như vậy. Chỉ là, cái kia lão Long nếu là sau khi chuyện thế đã thức tỉnh ký ức, khí chất này, không khỏi chênh lệch quá xa. Người này đến tột cùng là ai? Nương, Long thần lệnh sự tình chúng ta đều biết. Nhưng là, dù sao Diệp trưởng lão cũng không đồng ý chúng ta đem việc này cáo tri, cho nên, không có nói cho ngươi biết. Tử Phượng chắp tay xin lỗi nói. Không sao, huyết không sơn sự tình ta đã phái người báo cáo cửu trọng thiên khuyết. Đến mức Long thần lệnh, vốn là Diệp trưởng lão việc tư. Ngươi không nói cho chúng ta là đúng. Kinh Loan cười lắc đầu, vừa rồi cái kia Long Thanh trưởng lão như vậy kinh ngạc, nghĩ đến cửu Long sau khi trở về, cũng không đề cập Long thần lệnh sự tình. Coi là như thế. Diệp Hư gật đầu. Tiếp lấy hướng về phía Kinh Loan chắp tay, Kinh Loan tộc trưởng, Vân Sơ lúc này cũng không có thích hợp tọa kỵ nhân tuyển. Có thể để cho chúng ta nhiều quấy rầy mấy ngày. Này Bát Linh Thần Phượng nhất tộc khắp nơi cũng là bảo vật. Phượng Thần Lôi Vũ là Lôi Phượng nhất tộc truyền thừa, có thể Bát Linh Thần Phượng nhất tộc không chỉ có riêng có Lôi Phượng. Cho nên, Bát Linh Thần Phượng nhất tộc còn có Phượng Thần Hỏa Long, Phượng Thần Băng Long chờ tổ truyền bảo vật. Nếu là Cửu U Thành đem đổi lấy bảo vật, cái kia đến bồi dưỡng bao nhiêu thiên đế. Này nhất định là không được. Cho nên, này thân ngoại hóa thân đến lưu tại nơi này, dùng những phương thức khác thu hoạch được bảo vật. Chỉ cần tại vạn tộc thịnh hội mở ra 5 năm trước trở về, trước tham gia nhân tộc các đại thần cảnh nội bộ khảo hạch, sau đó mới cùng tam cực cảnh va vào. Cuối cùng quyết ra nhân tộc xuất chiến danh ngạch liền có thể. Rất nhiều thế lực cũng sẽ ở vạn tộc trên đại hội lộ diện, mà Cổ Trường Thanh để ý nhất vẫn là Thái Huyền Thần cảnh Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn. Hắn phàm vượt cố nhân, đại đa số đều ở đây cái trong tông môn. Trong khoảng thời gian này hắn cũng định tìm một tìm tại Thiên Đế Môn tu hành tiên vực cố nhân, hỏi qua Diệp Phàm mới biết được, Thiên Đế Môn cái kia một chỗ tiên vực tu sĩ tu hành khu vực chỉ là xác không. Sớm tại nhiều năm trước, Cửu Trọng Thiên Khuyết Nữ Nhi liền trong bóng tối đi tới Thiên Đế Môn, mang đi hắn cố nhân. Nói là để cho Cổ Trường Thanh bên người cố nhân cùng một chỗ tu hành, ngày sau cũng tốt cùng một chỗ trở lại Cổ Trường Thanh bên người trợ giúp hắn. Cửu Trọng Cổ Thánh như thế để ý hắn cố nhân không? Còn là nói, trong này, có ẩn tình. Mà kệ như thế nào, Cổ Trường Thanh đối với Cửu Trọng Cổ Thánh vẫn là rất tín nhiệm, hắn tất nhiên điều động nữ nhi của mình tới. Vậy tất nhiên không thể nào là Cửu Trọng Thiên Khuyết nội bộ có phản đồ ra tay với hắn cái gì. Nhìn tới, lần này vạn tộc thịnh hội, hắn hẳn là sẽ gặp được rất nhiều cố nhân. Đây là, bản thể không thể lộ tẩy, này thân ngoại hóa thân, tuy nói là dùng để hấp dẫn chú ý, bất quá có thể tàng vẫn là muốn tàng. Nếu là cố nhân tại Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn tu hành vô cùng tốt, vậy hắn cũng không nóng nảy đi tìm về bọn họ, dù sao, vạn tộc thịnh hội về sau. Hắn cũng phải nghĩ biện pháp đoạt lại bản thân Âm Dương Huyền Hà. Các ngươi có thể lưu lại, là ta Bát Linh Thần Phượng nhất tộc vinh hạnh. Kinh Loan lúc này vui vẻ ra mặt nói, tiếp lấy cực chậm nhìn về phía Tử Phượng, tiểu tử, ngươi liền phụ trách chiếu cố Vân tiểu học sơ cấp bạn. Diệp trưởng lão trong khoảng thời gian này sinh hoạt thường ngày. Vừa nói, Kinh Loan nhìn về phía Diệp Hư, Diệp trưởng lão, liên quan tới trước đó tọa kỵ sự tình, ngươi cũng không cần lại để cho danh ngạch. Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng có thể cùng ta Bát Linh Thần Phượng nhất tộc tộc nhân bồi dưỡng tình cảm. Nếu là có thích hợp, ta cũng có thể làm chủ, làm cho các nàng cùng ngươi ký kết hiệp ước. Ngươi và Vân Sơ tiểu hữu đều có thể mang đi một cái tọa kỵ. Như thế, đa tạ. Diệp Hư chắp tay, tọa kỵ sự tình, trước mắt hắn không có ý kiến gì, bất quá Kinh Loan chủ động giao hảo, tại trên thái độ, hắn vẫn là muốn biểu hiện ra thiện ý. Đến mức Vân Sơ tiểu hữu, nếu là không cách nào lẫn nhau bồi dưỡng tình cảm cũng không sao, ngươi khoảng thời gian này một mực chọn, ưa thích ai nói với ta một tiếng liền có thể. Ta có thể làm chủ. Kinh Loan cười ha hả nhìn về phía Diệp Vân Sơ. Diệp Vân Sơ hơi sững sờ, tiếp lấy khổ sở nói, Kinh Loan tộc trưởng, mặc dù cha ta là ngũ hành, nhưng là, ta Thiên Đế Môn tu sĩ chưa bao giờ lấy mạnh hiếp yếu, cũng tuyệt không có khả năng mượn bất luận cái gì thân phận đi làm những sự tình này. Ta Diệp Vân Sơ không phải là cái gì chính nhân quân tử, Bách Linh Thần Phượng tọa kiệt, ta tất nhiên là muốn song tu. Cho nên, vẫn là muốn ngươi tình ta nguyện tốt. Kinh Loan tộc trưởng nguyện ý cho danh ngạch này, tại hạ đã cực kỳ cảm tạ. Còn mời Kinh Loan tộc trưởng chớ có đưa ngươi tư tưởng áp đặt cho Bát Linh Thần Phượng nhất tộc tộc nhân. Kinh Loan nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng tốt. Không hổ là ngũ hành cổ thánh nhi tử. Yến hội về sau, Diệp Hư liền cùng Diệp Vân Sơ tại Tử Phượng dưới sự hướng dẫn trời đi. Liên quan tới như thế nào cầm tới bảo vật, Diệp Hư ý nghĩ hay là từ vạn tộc thịnh hội phía trên vào tay. 20 năm sau, vạn tộc thịnh hội liền muốn mở ra, nếu là trong khoảng thời gian này, hắn có thể trợ giúp Bát Linh Thần Phượng nhất tộc bồi dưỡng không ít đan đạo, trận đạo các yêu nghiệt đi ra. Tin tưởng Kinh Loan nhất định rất tình nguyện dùng những cái kia long vũ để đổi. Đến lúc đó, hắn luyện chế cái vạn pháp cánh chim, muốn tốc độ có tốc độ, muốn công kích có công kích, muốn phòng thủ có phòng thủ. Toàn năng cánh chim pháp bảo. Chật chật. Mặt khác, Bát Linh Thần Phượng nhất tộc thế nhưng là có phượng tổ thần tủy. Vật này chính là chân phượng nhất tộc trân quý nhất tu hành chí bảo, Bách Linh Thần Phượng nhất tộc cũng là từ chân phượng nhất tộc nơi đó lấy được, số lượng không nhiều. Mượn nhờ vật này tu hành, so dùng hồng mông thạch tu hành cũng không kém chút nào. Nhất là nữ tử tu hành, không chỉ có thể tu hành cấp tốc, hơn nữa thở dài dùng vật này tu hành, người cũng càng ngày sẽ càng mỹ mạo. Thứ này nhiều phục chế chúc cho Thanh Linh, Lam Diệp, Tiêu đám người tu hành, ngày sau tuyệt sắc phong thái, đuổi sắc Diệp tiểu tô. Chỉ là những vật khác tốt. Phượng tổ thần tụy khó được, vật này, sợ là muốn bản thể tới cửa. Thu xếp tốt Diệp Hư cùng Diệp Vân Sơ về sau, Tử Phượng về tới Kinh Loan bên cạnh. Việc này Kinh Loan vẫn như cũ cao quý ngồi ở phía trên, dung nhan tuyệt mỹ phía trên, mang theo vẻ suy tư. Nương, người đã thu xếp ổn thỏa. Tử Phượng nói ra. Ừ, thu xếp ổn thỏa liền tốt. Ngươi nói, này Diệp Thư, vì sao muốn lưu tại Bách Linh Thần Phượng nhất tộc? Kinh Loan khẽ cao mày nói. Nương, Diệp trưởng lão lưu tại chúng ta nơi này, không phải là vì để cho Diệp Vân Sơ tìm tới thích hợp tọa kỵ sao? Tử Phượng nghi ngờ nói. Ngươi nha. Kinh Loan dùng ngón tay trỏ hung hăng định định Tử Phượng trắng đoạn cái trán. Lúc này vạn tộc thịnh hội sắp đến, hắn lưu tại Bách Linh Thần Phượng nhất tộc, lại không thể mượn nhờ chúng ta Bách Linh Thần Phượng nhất tộc tài nguyên tu hành. Hắn căn bản không cần bồi tiếp Diệp Vân Sơ ở chỗ này chọn lựa tọa kỵ. Mặt khác, cái kia Diệp Vân Sơ thế nhưng là ngũ hành nhi tử, tướng mạo đẹp trai, tư chất càng là tứ đại vương thể tâm ý thiên đạo thể. Trong tộc không biết bao nhiêu tộc nhân cam tâm tình nguyện cho hắn làm thú cưỡi. Ngươi cảm thấy, hắn cần thời gian bồi dưỡng tình cảm sao? Còn nữa, này Diệp Vân Sơ cha thế nhưng là ngũ hành, hắn bản thân mình lại là tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng hắn tự hồ một mực lấy Diệp Thư vi tôn. Như thế kỳ quái, bàn về thân phận, trưởng lão tất nhiên là so ra kém tông chủ chi tử. Bàn về thực lực, cho dù Diệp Hư lúc này hơi mạnh hơn một bậc, thế nhưng là đừng quên, Diệp Hư so Diệp Vân Sơ lớn rất nhiều tuổi. Đối với Diệp Vân Sơ loại này yêu nghiệt, hắn không có khả năng tâm phục mới đúng, dù sao nếu là hắn đến Diệp Hư niên kỷ, tất nhiên mạnh hơn Diệp Hư nhiều. Như vậy, Diệp Vân Sơ vì sao sẽ đối với Diệp Hư như vậy kính trọng? Cho nên nương, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Cái kia Diệp Hư cùng Diệp Vân Sơ ở giữa quan hệ như thế nào? Cùng chúng ta có quan hệ gì? Bọn họ nguyện ý ở chỗ này ở một thời gian ngắn, liền để bọn họ ở nha. Chúng ta Bát Linh Thần Phượng nhất tộc địa phương lớn như vậy, còn ở không thể hai cái khách nhân sao? Tử Phượng nghi ngờ nói. Kinh Loan có chút bất đắc dĩ bạch Tử Phượng một chút, ngươi cả ngày chỉ biết là tu hành, một điểm đầu óc đều bất động. Này Diệp Hư, tất nhiên là cường giả chuyển thế, đồng thời đã khôi phục ký ức. Như vậy, ngươi biết Diệp Hư ở kiếp trước là ai chăng? Dạng này một cái thức tỉnh ký ức chuyển thế người muốn ở chúng ta Bát Linh Thần Phượng nhất tộc nhiều đợi một thời gian ngắn. Ngươi nói, hắn mục tiêu là cái gì? Tiểu tử, ngươi nếu là trở thành Bát Linh Thần Phượng nhất tộc tộc trưởng, nhất định phải có sống yên ổn nghĩ đến ngày gia nguy ý nghĩ. Nếu Diệp Hư chỉ là một cái tuổi trẻ yêu nghiệt, ngược lại cũng thôi, vô luận hắn làm cái gì, cũng sẽ không đối với chúng ta phượng tộc tạo thành ảnh hưởng. Có thể Diệp Hư hắn không phải. Hắn làm ra, tất có thâm ý. Còn nữa, này Diệp Hư là thiên đế môn trưởng lão, lại vì sao cùng cửu U Thành quan hệ không ít? Thực sự là bởi vì ngũ hành mang theo hắn đi qua cửu U Thành nguyên nhân. Vậy mẹ, chúng ta phải nên làm như thế nào? Ta sẽ phái người trước nhìn chăm chăm Diệp Hư, chỉ cần hắn không có gây bất lợi cho chúng ta vẫn như cũ đối với hắn lấy lễ để tiếp đón. Những ngày này, ngươi cùng bọn họ nhiều ở chung, tốt nhất có thể moi ra Diệp Hư thân phận chân thật. Chúng ta chuẩn bị cho Diệp Hư đồ vật. Cũng không dùng tới, hắn để cho Diệp Vân Sơ thay thế hắn đi thu hoạch được phượng thần lôi vũ. Kinh Loan dặn dò, mặt khác, ta lại phái những người khác đi thiên cảnh đi một chuyến, tra một chút cửu U Thành tình huống. Này cửu U Thành chúng ta nhất định phải tiếp xúc. Theo ta thấy, cửu U Thành khả năng chính tại chờ chúng ta đi qua đâu. Kinh Loan dặn dò, nữ nhi minh bạch. Ừ, đi xuống đi. Thời gian trôi qua, thời gian nửa năm thoáng qua mà qua. Đối với sinh mệnh đã lâu phượng tộc mà nói, nửa năm cùng phàm nhân nửa ngày cũng không quá nhiều khác nhau. Diệp Vân Sơ trong khoảng thời gian này một mực cùng phượng tộc tộc nữ giữ gìn mối quan hệ, không ít phượng tộc thiên chi kiêu nữ đều đối với Diệp Vân Sơ cảm mến. Thậm chí nửa năm qua này, Diệp Vân Sơ thường xuyên trắng đêm chưa về, cũng không biết là không đang cùng một chút phượng nữ cộng tham âm dương đại đạo. Mà Tử Phượng trong khoảng thời gian này là cơ bản đều đem được chú ý đặt ở Diệp Hư trên người. Để cho Kinh Loan nghi hoặc là Diệp Hư cũng không đối với phượng tộc làm ra bất luận cái gì bất lợi sự tình, ngược lại là kẻ này tự hồ cũng ở đây chọn lựa tọa kỵ, mỗi ngày cho phượng tộc tộc nhân nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng chỉ điểm các nàng tu hành. Chậm rãi, Tử Phượng phát hiện những cái kia bị Diệp Hư chỉ điểm qua tộc nhân, dĩ nhiên từng cái đi vào đốn ngộ, sau khi xuất quan, đều có không nhỏ tăng lên. Nhất là đan tu, khí tu, trận tu, phù tu, càng là tiến bộ thần tốc. Toàn năng, chân chính toàn năng. Một cái chuyện thế tu sĩ, hiểu nhiều lắm rất bình thường, nhưng là toàn năng tu sĩ, cực kỳ thư thớt. Diệp Hư biểu hiện ra ngoài các đạo tu vi, cũng đã là nửa bước thánh cấp. Chính là thánh chủ, cũng không nhất định là trận thánh, đan thánh. Người tinh lực có hạn, đồng dạng, người thiên phú cũng có hạn. Như vậy lại qua nửa năm sau, Kinh Loan phát hiện Diệp Hư chỉ điểm không ít đệ tử, để cho những đệ tử này trận đạo, đan đạo chờ tu vi ở ngắn ngủi trong một năm, kết nhất đều tăng lên một cảnh giới. Cứ việc Diệp Hư chỉ điểm đệ tử đều là đang đối ứng phương diện tu vi không cao đệ tử. Hiểu Kinh Loan đã hiểu Diệp Hư ý nghĩa. Lúc này, Kinh Loan tìm được Diệp Hư, Diệp trưởng lão, có gì cầu? Vạn tộc thịnh hội trước đó, ta có thể trợ giúp phượng tộc bồi dưỡng một chút cửu tinh đan thần, trận thần, phù thần cùng khí thần. Ta phượng tộc, cửu tinh đan thần, chân thần, phù thần, khí thần vẫn là. Ta có thể cùng bọn họ tỉ thí một phen, cho dù cũng là cửu tinh, cũng có cách nhau một trời một vực. Diệp Hư tự tin nói. Sau ba ngày, đại điện bên trong, một đám phượng tộc yêu nghiệt trên gương mặt mang theo một chút áy náy, đồng thời đều bội phục nhìn xem Diệp Hư. Diệp trưởng lão không hổ là liền ngũ hành cổ thánh đều coi trọng tông môn trưởng lão. Đồng dạng là cửu tinh trận thần, đan thần, khí thần, phù thần, bọn họ hợp lực đều không phải là ngươi hợp lại số lượng. Diệp trưởng lão, ngươi đã đạt chứng minh ngươi năng lực. Một năm qua này, ngươi khắp nơi chỉ giáo ta phượng tộc tu sĩ, nghĩ đến cũng không phải là vì tọa kỵ. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Ta cần phượng thần hỏa long, phượng thần băng long, phượng thần kim long các một cái. Ta có thể trợ giúp phượng tộc bồi dưỡng định cấp cửu tinh trận thần, khí thần, đan thần, phù thần các một vị. Như thế nào? Diệp Hư nói thẳng. Ngươi đánh chính là cái này chủ ý. Kinh Loan tộc trưởng cũng quan sát một năm, nên vẫn tin ta đối với các ngươi không có ác ý. Không sai, ta mục tiêu chính là vì những cái này thần vũ. Chỉ bất quá, ta nếu là trực tiếp đề nghị việc này, chỉ sợ Kinh Loan tộc trưởng sẽ không tin ta. Ngươi có thể đem ta tộc yêu nghiệt tăng lên tới loại trình độ nào? Có thể nhập vạn tộc đại hội bốn bảng 100 vị trí đầu. Thật sự, nếu không thể nhập, những bảo vật này, ta còn nguyên, toàn bộ trả lại. Diệp Hư tự tin nói. Tốt, một lời đã định. Bản danh sách trước 100, đối với Bách Linh Thần Phượng nhất tộc mà nói, đã là không thể thành tích. Chớ nói chi là bốn loại bản danh sách cũng có thể tiến vào trước 100. Ký khế ước về sau, Kinh Loan tộc trưởng liền đem Tử Phượng giao cho Diệp Hư. Kinh Loan tộc trưởng, ta nói là bốn bản. Không sai, chính là bốn bản. Tiểu tử chính là ta Bách Linh Thần Phượng nhất tộc, đan đạo, khí đạo, trận đạo, phù đạo đệ nhất yêu nghiệt. Nàng một người. Diệp Hư kinh ngạc nói. Trách không được Tử Phượng tại Bách Linh Thần Phượng nhất tộc địa vị cao như thế sung, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là Tử Phượng ra đời vấn đề. Không nghĩ tới, Tử Phượng chân chính yêu nghiệt địa phương ở chỗ này. Diệp trưởng lão, ngày sau, xin chỉ giáo nhiều hơn. Tử Phượng lộ ra ý vị thâm trường nụ cười nói. Diệp Hư chắp tay, ta chỉ có thể bảo chứng ngươi tiến vào trước 100, cái khác ta không thể cam đoan. Diệp trưởng lão, chúng ta chỉ có một cái yêu cầu, nếu là tiểu tử thiên tư cường hoành, tốc độ học tập cực nhanh lời nói, còn muốn làm phiền ngươi dốc túi tương thụ. Kinh Loan cười ha hả nói, khế ước bên trên, thế nhưng là nói rõ điểm này. Tự nhiên, Diệp Hư gật đầu, trong lòng âm thầm cô, này Tử Phượng là có thể tham gia tuyệt sắc bản, hắn không thể tham gia. Muốn là Tử Phượng tại cái khác bốn bản lại thu hoạch được thứ tự cao, không chừng sẽ đối với hắn chư thiên bản sinh ra nhất định uy hiếp. Loại này xác suất rất thấp, tuy nói hắn không thể tham gia tuyệt sắc bản, nhưng là Tử Phượng chưa chắc có thể cầm tới tuyệt sắc bản 10 vị trí đầu. Mặt khác, Tử Phượng tuyệt đối không thể cầm tới đế chủ bản 10 vị trí đầu. Cho nên, Tử Phượng tại chư thiên trên bản cũng sẽ thiếu một cái bản danh sách điểm số. Nghĩ tới đây, Diệp Hư đem trong lòng băn khoăn đè xuống, hướng về phía Tử Phượng nói, nếu như thế, sau tiếp theo thời gian, ta sẽ dốc toàn lực dạy bảo Tử Phượng đạo hữu. Đa tạ. Tử Phượng nở nụ cười xinh đẹp. Diệp trưởng lão thực lực rất mạnh, hơn nữa còn là toàn năng tu sĩ. Bất quá cho dù Diệp trưởng lão dốc túi tương thụ, đối với ta tăng lên sợt là cũng sẽ không quá lớn. Dù sao thuộc nghiệp hữu chuyên công, Diệp trưởng lão chiến lực như thế nghịch thiên, phương diện khác, còn có thể có 102 quần hùng. Hiểu Diệp trưởng lão tất nhiên nói có thể làm cho ta vững vàng tiến vào trước 100, chỉ là đổi lấy 3 cái phượng vũ, ngược lại cũng đáng giá. Một phen suy tư về sau, Tử Phượng cũng không có cảm giác mình chiếm phần lớn tiện nghi. 10 năm sau, Diệp Hư nhìn xem đêm đan đạo cũng tăng lên tới nửa bước đan thánh chi cảnh Tử Phượng, trong tay quạt xếp chậm rãi thu hồi, Tử Phượng đạo hữu, khế ước quy định, là đưa ngươi tăng lên tới nửa bước đan thánh, khí thánh các loại cảnh giới. Lúc này, ta đã làm đến. Ngày mai, liền cáo từ trời đi. Đa tạ Diệp trưởng lão. Tử Phượng chắp tay, trong lòng thầm than, Diệp Hư trưởng lão nhìn xem là quân tử phong thái, kỳ thực làm người, nhưng có chút không chịu nổi. 10 năm này, nàng xác thực tăng lên rất nhiều. Nhưng là, muốn nói nàng có thể tại 4 trên bảng tiến vào 100 người đứng đầu, sợ là không thể nào. Vì sao nghĩ như vậy? Bởi vì nàng rõ ràng bước vào nửa bước thánh cảnh, có thể cùng Diệp Hư đấu đan, đấu trận, đấu khí, đấu phù thời điểm, nàng liền ba hiệp đều nhịn không được. Đây là tại dạy nàng. Nói đùa cái gì, Diệp Hư cũng là nửa bước thánh cảnh, nay vạn tộc thịnh hội yêu cầu chính là thánh cảnh phía dưới, cho nên Diệp Hư các đạo tu vi cũng không thể bước vào thánh cảnh. Nói cách khác, cùng cảnh giới phía dưới, nàng tại Diệp Hư trước mặt ba hiệp đều nhịn không được. Có thể thấy được, nàng thực lực có bao nhiêu kém. Hiểu 10 năm này, chính nàng cũng biết mình xác thực học được rất nhiều, Diệp Hư cũng xác thực dạy nàng rất nhiều, nàng cũng không phải là không giảng đạo lý người. Chỉ là, Diệp Hư hiện tại liền muốn rời khỏi, đã vi ước, bởi vì nàng có thể vững tin, tại Diệp Hư trước mặt ba hiệp đều nhịn không được nàng, không có khả năng thu hoạch được 100 người đứng đầu cấp độ. Một phương diện, Diệp Hư dạy nàng rất nhiều, nàng cực kỳ cảm kích, Một phương diện, Diệp Thư vi phạm với ước định, nàng lại có chút không nhanh. Thôi, nếu là mẫu thân hỏi, ta vẫn là trợ giúp Diệp trưởng lão lấp liếm cho qua a. Mà kệ như thế nào, Diệp trưởng lão cũng dạy ta rất nhiều thứ, nay Phượng Vũ, hắn cũng quả thật có tư cách cầm. Muốn trách, chỉ có... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể trách chính ta quá yếu, 10 năm qua rõ ràng tiến bộ rất lớn, vẫn như cũ như vậy nhỏ yếu. Đằng sau 10 năm, Diệp trưởng lão cũng phải trở về chuẩn bị nhân tộc nội bộ khảo hạch, không có khả năng một mực đợi tại Bách Linh Thần Phượng nhất tộc. Nếu như thế, mong rằng Tử Phượng đạo hữu cùng Kinh Loan tộc trưởng báo cho ta biết dạy bảo ngươi tình huống, còn mời Bách Linh Thần Phượng nhất tộc thực hiện ước định, đem Phượng Vũ giao cho ta. Diệp Thư cười nói, trong lòng âm thầm cảm thán, không thể dạy, thật không thể dạy, sẽ dạy xuống dưới, nay Tử Phượng sợ là giống như hắn ngang hằng. Béo bảo, nay Tử Phượng chỉ là bát đại thần cảnh phượng tộc yêu nghiệt, so ra kém tam cực cảnh thái sơ chân phượng. Một cái Bách Linh Thần Phượng tộc yêu nghiệt đều mạnh như vậy, cái kia tam cực cảnh đại tộc yêu nghiệt còn có. Diệp Thư trong lòng dò hỏi. Một lúc bắt đầu, hắn cảm giác Tử Phượng tư chất chỉ có thể coi là tuyệt hảo, thế nhưng là ngay tại 5 năm trước, nay Tử Phượng thật giống như đột nhiên khai khiếu đồng dạng. Đối với hắn Hồng Mông đại đạo gia trì dưới đăng đạo, khí đạo, trận đạo, phù đạo một điểm liền thông. Không biết, còn tưởng rằng nàng có được Hồng Mông đại đạo đâu. Nay Tử Phượng tư chất, hẳn là bốn đạo thể. Béo bảo gầm đạo quả nói. Bốn đạo thể. Ta chưa từng nghe qua loại thể chất này. Ngươi chưa từng nghe qua rất bình thường. Bốn đạo thể là cực vì hiếm thấy thể chất, hơn nữa nhất định phải ngay kia điểm hóa, tài năng thức tỉnh thể chất. Cũng là đan đạo, khí đạo, trận đạo, phù đạo mạnh nhất thể chất. Bởi vì bốn đạo thể chỉ có điểm hóa sau mới hiểu, cho nên có rất ít người biết. Ngay kia điểm hóa, có được bốn đạo thể tu sĩ, ngay từ đầu cũng chỉ là đối với bốn đạo khác thường tại thường nhân tư chất, nhưng là cũng có hạn. Có thể loại thể chất này tu sĩ một khi bị Hồng Mông đại đạo điểm hóa, bốn đạo thể liền hội giác tỉnh. Một khi bốn đạo thể thức tỉnh, chỉ cần là đan đạo, khí đạo, trận đạo, phù đạo phương diện áo nghĩa, nàng thì sẽ một điểm liền thông, ngộ tính siêu tuyệt. Đây là ngươi nói là Hồng Mông đại đạo, đan đạo, khí đạo, trận đạo, phù đạo đều có Hồng Mông đại đạo gia trì, sâu không lường được. Như vậy, nàng tại bốn đạo thể sau khi thức tỉnh, cũng chỉ dùng 5 năm, cũng nhanh muốn đuổi kịp ngươi. Cổ tiểu tử, loại thể chất này tu sĩ luyện khí, luyện đan đều có thiên đạo quy tắc tăng thêm, chỉ cần thành đan, hẳn là cửu văn, chỉ cần thành tài, tất có dị hưởng, chỉ cần thành trận, có thể liên hoàn bách trận, chỉ cần thành phù, phù không thiếu hụt. Như vậy điếu. Cừ, thể chất này mặc dù không bằng vương thể, nhưng là tại đan đạo, khí đạo các phương diện, cái kia so võ đạo thể cũng thơm. Cổ tiểu tử, ngươi hẳn phải biết, phù thể con đường gian nan, khó thì khó tại phù thể phản vệ quá lớn. Nếu để cho nàng giúp ngươi khắc họa phù thể, phản vệ sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Béo bảo nghiêm túc nói. Diệp Hư nghe vậy lúc này nhìn không được nhìn về phía một bên sắc mặt có chút khó coi Tử Phượng. Tử Phượng là Bách Linh Thần Phượng nhất tộc tương lai tộc trưởng, nàng tất nhiên không có khả năng gia nhập Cửu U Thành. Nhưng là phù thể một đạo, hắn bản thân cũng là thôi, chỉ là Lam Diệp thể chất dù sao không phải là hắn như vậy biến thái thể chất. Nếu là có Tử Phượng hỗ trợ, có thể để Lam Diệp giảm rất nhiều nguy hiểm. Tử Phượng rất không cao hứng. Chính nàng nguyên bản là dự định trợ giúp Diệp Thư gạt, đằng sau nếu là thật sự không cầm xuống vạn tộc thịnh hội trăm người đứng đầu, liền bản thân chống được trách nhiệm, nói bản thân không phát huy tốt. Thế nhưng là, Diệp Hư cũng nên có một chút xấu hổ chi tâm a. Hắn đều không có hoàn thành bản thân ước định, còn như thế hùng hồn để cho nàng trở về cáo tri mẫu thân của nàng, bản thân hoàn thành ước định. Quả thực thật quá đáng. Tử Phượng đạo hữu, ta còn muốn xin ngươi giúp một chuyện. Diệp Hư suy nghĩ một chút, vẫn là dự định trực tiếp cùng Tử Phượng nói rõ ràng, nhìn xem có thể hay không cùng Tử Phượng đạt thành giao dịch. Tử Phượng mặc dù có bốn đạo thể bậc này nghịch thiên thể chất, nhưng là phượng tộc cũng không cao thâm bốn đạo truyền thừa. Hắn có Hồng Mông đại đạo, cùng Tử Phượng bốn đạo thể rất là phù hợp. Diệp trưởng lão, liên quan tới khế ước sự tình ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ để cho ta nương đem ba cái Phượng Vũ hai tay dâng lên. Đến mức cái khác bận biểu, xin thứ cho ta tại thịnh hội trước đó không thể phân thân, không cách nào hỗ trợ. Tử Phượng cố nén trong lòng nộ ý nói. Nàng lại còn vẫn cho là Diệp Hư là chính nhân quân tử, thực sự là buồn cười, người này quả nhiên là lòng tham không đáy. Chính ngươi không có hoàn thành khế ước thì cũng thôi đi. Ngươi để cho ta giúp ngươi chùi đít, cũng được, ngươi dù sao giúp ta. Thế nhưng là, ngươi không thể là loại này đương nhiên thái độ a. Ngươi ít nhất cũng phải biểu hiện ra một tia áy náy a. Ngươi còn chẳng biết xấu hổ tiếp tục muốn ta giúp cho ngươi một tay. Thật coi ta Tử Phượng ngươi ngốc dễ khi dễ sao? Diệp Hư có chút ngây người nhìn xem Tử Phượng, nữ nhân này tình huống như thế nào? Tuy nói dạy bảo nàng là bởi vì giao dịch, có thể dù sao cũng là nàng nửa cái sư phụ a. Lúc này mới vừa mới kết thúc giao dịch, nữ nhân này liền cho hắn bày sắc mặt. Được rồi, việc này vẫn là chờ vạn tộc thịnh hội sau khi kết thúc, để cho bản thể đến một kiến bách linh thần phượng nhất tộc a. Dù sao vạn tộc thịnh hội phía trên, chỉ cần tử phượng luyện chế đan dược, nàng bốn đạo thể sự tình liền không gạt được. Cửu U Thành tìm tới cửa, cũng hợp tình hợp lý. Lúc này cũng không biết tử phượng biết không biết mình đã thức tỉnh bốn đạo thể. Bất quá, tin tưởng chuyện hôm nay sau khi kết thúc, Kinh Loan tất nhiên muốn khảo hạch tử phượng tu hành trình độ. Bốn đạo thể sự tình, cũng không gạt được. Hiểu chỉ có Hồng Mông đại đạo tài năng thức tỉnh bốn đạo thể, cho nên, hắn này thân ngoại hóa thân phận, cũng tất nhiên sẽ để cho Kinh Loan có rất nhiều suy đoán. Cũng may, thân ngoại hóa thân vốn là lấy ra hấp dẫn chú ý, chính là Kinh Loan có chỗ suy đoán cũng không sao, nàng khả năng cao sẽ đoán hắn là mới thiên địa cổ thánh. Dù sao Kinh Loan cũng không biết âm dương cổ thánh đã vẫn lạc. Vì để tránh cho Kinh Loan sau tiếp theo thăm dò thân phận của hắn, này bách linh thần phượng nhất tộc hắn là không thể tiếp tục nghĩ nhiều đợi. Lúc này, còn không phải lôi kéo bách linh thần phượng nhất tộc đối kháng âm dương huyền hà thời điểm, những thế lực này ưu tiên giao hảo. Đợi Thiên Phong Thành quy thuận hắn về sau, có Thiên Phong Thành xem như ỷ vào, những thế lực này mới dám đứng ở hắn một phương này ứng phó âm dương huyền hà. Lúc này, Diệp Hư cũng không có nhiều lời, rất nhanh, cùng tử phượng cùng một chỗ bái phỏng Kinh Loan. Kinh Loan tộc trưởng, ta đã hoàn thành khế ước. Còn mời tộc trưởng có thể đem ba cái phượng vũ giao cho ta. Diệp Hư chắp tay. Tốt, ha ha, rất tốt. Kèm theo tử phượng đem nửa bước thánh cảnh bốn đạo tu vi khí tức phát ra, Kinh Loan rất là cao hứng gật đầu. Tử phượng, ngươi cảm giác như thế nào? Phải chăng muốn để các vị trưởng lão thử xem ngươi bây giờ đang đạo, trận đạo chờ tu vi trình độ? Kinh Loan tộc trưởng cứ việc yên tâm, ta Diệp Hư tất nhiên nói đến, liền nhất định sẽ làm đến. Tử phượng đạo hữu đạo hạnh, tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Hư vội vàng nói. Nếu là tử phượng bây giờ bị đo ra bốn đạo thể, cái kia Kinh Loan là quả quyết không có khả năng tùy tiện để cho hắn rời đi, tất nhiên là phải hiểu rõ thân phận của hắn. Thậm chí, bách linh thần phượng nhất tộc đối với hắn trong tay Hồng Mông Chí Bảo đều sẽ có hứng thú. Hồng Mông Chí Bảo có thể được thánh chủ cưỡng ép luyện hóa, tuy nói luyện hóa về sau, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Chính là thánh chủ, cũng phần lớn sẽ không lựa chọn cưỡng ép luyện hóa, dù sao trừ bỏ hiệu quả không được bên ngoài, tứ đại cổ thánh đồng khí liên chi, một khi biết được, liền sẽ xuất thủ chém giết. Bất quá, còn có một loại phương thức, nếu là giết Hồng Mông Chí Bảo chủ nhân, để cho hắn hồn phi phách tán, Hồng Mông Chí Bảo chính là vật vô chủ. Liền có khả năng sẽ chủ động nhận chủ. Cho nên, Diệp Hư giờ phút này cũng không muốn cùng bách linh thần phượng nhất tộc có phương diện này gút mắt. Hiểu nghe ở trong mắt tự phượng, chính là triệt để vững tin Diệp Hư cũng không hoàn thành ước định. Nàng ngay từ đầu hoài nghi là bởi vì nàng cùng Diệp Hư đấu pháp, ba hiệp đều nhịn không được. Nhưng là, nàng cũng nghĩ qua có phải hay không là Diệp Hư quá mạnh. Dù sao chính nàng cũng là đan tu, trận tu, phù tu, khí tu, nàng có thể cảm giác Diệp Hư dạy cho nàng nói rất khó hiểu diệu. Hiểu chính nàng tư chất chính nàng rõ ràng, đằng sau 5 năm, nàng tiến bộ thần tốc. Nàng tu hành nhiều năm như vậy, đều chưa từng có như vậy tiến bộ thần tốc tình huống. Chỉ có một loại khả năng, Diệp Hư dạy bảo đồ vật nhìn như huyền diệu, kỳ thực cũng không sâu áo, cho nên mới có thể để cho nàng rất dễ dàng lĩnh ngộ. Cho nên, nàng cho rằng cường đại, rất có thể cũng là sai lầm cảm giác, dù sao, càng là cường đại nói, lĩnh ngộ lên càng khó khăn. Nàng đều có thể đơn giản như vậy, lĩnh ngộ, có thể thấy được Diệp Hư truyền thụ đang đạo trận đạo chờ cũng không mạnh. Chính nàng tư chất, nàng rất rõ ràng. Tăng thêm hiện tại Diệp Hư chuột dạ, không dám để cho tộc nhân mình đến kiểm nghiệm. Còn cần giải thích sao? Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, tử phượng đối với Diệp Hư càng là nhịn không được âm thầm khinh bỉ. Nàng chủ động chắp tay. Nương, ta tại Diệp trưởng lão dưới sự trợ giúp, thu hoạch rất nhiều. Nương xin yên tâm, ta nhất định có thể đủ tiến vào bốn bảng 100 vị trí đầu. 100 vị trí đầu. Chí ít cũng là 10 vị trí đầu. Diệp Hư âm thầm cô, ai, sớm biết tử phượng là bốn đạo thể, hắn lúc trước liền không nên ký kết cái này khế ước. Này thức tỉnh bốn đạo thể, đem tử phượng bốn đạo tu vi tăng lên tới cấp độ này chuyện này, lại muốn 200 đầu cực phẩm thần linh mạch, đều hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như thế, ta tự nhiên sẽ dựa theo ước định xuất ra ba cái phượng vũ. Vừa nói, Kinh Loan lấy ra phượng thần hỏa long, phượng thần băng long cùng phượng thần kim long. Diệp Hư nắm chặt ba cái thần vũ, trong lòng khó nhịn hưng phấn. Dùng thời gian 10 năm, đổi ba cái thần vũ, tự nhiên là huyết kiếm lời, đối với Diệp Hư mà nói, càng là như vậy. Dù sao, hắn chỉ cần có một cái, liền có thể có vô số miếng. Đương nhiên, những năm này, phượng tộc đối với hắn ngược lại cũng chưa che giấu, phượng tộc tàng kinh các, hắn cũng cơ bản xem như nhìn chính thành. Trừ bỏ tổ truyền điển tịch bên ngoài, tại ngũ hành dưới mặt mũi, Kinh Loan vẫn là cho Diệp Hư cao nhất tư cách. Tiếp nhận ba cái phượng vũ, Diệp Hư chắp tay nói cảm ơn. Diệp trưởng lão, liên quan tới tọa kỵ. Trước mắt ta còn chưa nghĩ kỹ, tọa kỵ sự tình, có thể hay không ngày sau lại đòi hỏi. Nếu là trước đó, Diệp Hư không quyết định này, nhưng là bây giờ. Muốn là đem Tử Phượng Thu làm tọa kỵ, cái kia bốn đạo thể, không phải liền là cựu U Thành sao? Có lẽ, vạn tộc thịnh hội phía trên bại lộ thân phận của mình về sau, việc này có hy vọng, bất quá, cũng phải nhìn Tử Phượng ý nghĩ. Ép buộc loại sự tình này, hắn quả quyết không có khả năng làm. Bên này sự tình đã, ta liền dẫn Vân Sơ rời đi. À, Diệp trưởng lão không nhiều đợi một chút thời gian sao? Kinh Loan ngoài ý muốn. Hắn nào dám chờ lâu một chút thời gian? Hắn vật lấy được, ước gì trước tiên chạy trốn. Tử Phượng âm thầm khinh bỉ. Đoạn này thời gian đa tạ Kinh Loan tộc trưởng nhiệt tình khoản đãi, chỉ là trước đây không lâu tông chủ truyền âm triệu hồi, cho nên không dám chờ lâu. Xin thứ lỗi. Diệp Hư khách khí nói. Nếu như thế, cái kia ta liền không ở lưu thêm. Diệp trưởng lão là ta Bát Linh Thần Phượng nhất tộc bằng hữu, ngày sau có thời gian, tùy thời có thể đến tộc ta làm khách. Như vậy, lặng chờ Diệp trưởng lão tại vạn tộc trên đại hội rực rỡ hào quang. Kinh Loan cười chắp tay nói. Đa tạ Kinh Loan tộc trưởng chúc lành. Vạn tộc thịnh hội phía trên, Tử Phượng đạo hữu nhất định có thể nhất minh kinh nhân, ta chờ mong cùng Tử Phượng đạo hữu cùng vạn tộc thịnh hội phía trên một trận chiến. Cáo từ. Diệp Hư thành tâm nói, tiếp lấy chắp tay mang theo Diệp Vân Sơ rời đi. Diệp Vân Sơ nhưng lại mang tới một cái băng phượng, này băng phượng cũng là lúc trước tiến về luân hồi chi giới yêu nghiệt một trong, tính cách lãnh ngạo, không thích nói chuyện. Cũng không biết Diệp Vân Sơ làm sao đem một cái này băng phượng làm cho tới tay. Tử Phượng đưa Diệp Hư rời đi, sắp rời đi Bách Linh Thần Phượng nhất tộc thời điểm, Tử Phượng nhịn không được nói. Diệp trưởng lão, ngươi cũng không có cái gì phải cùng ta nói sao? Ta giúp hắn chiếm được Phượng Vũ, hắn ít nhất phải cảm tạ ta một cái đi. Nói, a, Tử Phượng, ngươi tại đan đạo, khí đạo, trận đạo, phù đạo bốn đạo phía trên thiên phú cực dai. Phóng nhãn toàn bộ hỗn độn đại thế giới, có thể ở phương diện này, cùng ngươi một so tu sĩ sợ là không cao hơn hàng thứ nhất. Ngươi tương lai, một mảnh đường bằng phẳng. Nhưng là, đạo chi đường cần cước đạp thực địa, ngươi hôm nay nói mặc dù cực kỳ vững chắc, hiểu Phượng tộc ở phương diện này thuộc về ưu thế. Nếu là có cơ hội, ngươi có thể đi Cửu U Thành. Ta đối với Cửu U Thành có chút hiểu, Cửu U Thành có thích hợp nhất ngươi bốn đạo. Diệp Hư suy nghĩ một chút nói. Tử Phượng nghe vậy khó thở. Này đến lúc nào rồi, vẫn còn giả bộ. Tốt, ngươi thích giả vờ có đúng không? Chờ đến vạn tộc thịnh hội phía trên. Ta không tiến vào được trăm người đứng đầu, ta xem ngươi đến lúc đó phải nên làm như thế nào vo tròn cho kín kẻ. Nàng tư chất, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn đại thế giới, tại bốn đạo phương diện mạnh hơn nàng không cao hơn hàng thứ nhất. Chính nàng cũng không dám như vậy thổi. Còn kéo tới Cửu U Thành, cái kia Cửu U Thành trước đây ít năm cùng ta Phượng tộc nói một cuộc làm ăn, lúc này chúng ta xác thực không tốt đắc tội Cửu U Thành. Người này là muốn nói, hắn cùng với Cửu U Thành quan hệ tốt, để cho chúng ta đừng vạch mặt sao. Ta trước đó sao không biết. Diệp Hư người này vậy mà như thế mua danh chuộc tiếng. Chỉ sợ là hắn cùng với Cửu U Thành quan hệ, cũng chỉ là hắn trong miệng nói bậy a. Tử Phượng âm thầm lắc đầu, trong lòng vô cùng thất vọng, chắp tay nói. Này liền không nhọc Diệp trưởng lão quan tâm. Diệp trưởng lão, mời đi. Diệp Hư nhìn xem Tử Phượng, có chút không hiểu thấu, không nghĩ ra vì sao, chẳng lẽ là nữ nhân cái kia mấy ngày đến rồi. Phượng tộc cũng có sao. Lắc đầu, Diệp Hư chắp tay rời đi. Diệp Hư đám người sau khi rời đi, Tử Phượng về tới Phượng tộc đại điện. Người rời đi. Kinh Loan đạm thanh nói. Đi thôi. Tử Phượng cúi đầu nói. Ngươi có việc gạt ta? Không, không có chuyện. Là tu hành bốn đạo sự tình a? Không phải, có thể là ta những ngày này tu hành có chút mỏi mệt. Tử Phượng lắc đầu. Ha ha, ngươi còn tại nói láo. Kỳ thật, Diệp Hư trưởng lão căn bản không bản sự như ngươi bốn đạo tu vi tiến vào bốn bản trước 100, đúng không? Nương, ngươi làm sao? Ta làm sao biết? Kinh Loan cười ha hả nói. Ngươi là ta nữ nhi, ta làm sao sẽ không hiểu rõ ngươi? Tử Phượng, ngươi tính tình thiện lương, là chuyện tốt. Nhưng là này Diệp Hư, cũng không phải gì đó chính nhân quân tử. Trái lại, này Diệp Hư làm ra tất cả, tựa hồ cũng là tính sẵn rồi ngươi sẽ vì hắn giấu giếm xuống tới, không có chút nào lòng ái nấy. Nương, Diệp trưởng lão trước đó ở luân hồi chi cảnh bên trong đã cứu ta. Huống hồ, hắn cũng xác thực đem ta bốn đạo tu vi tăng lên tới nửa bước thánh cảnh. Ta ở hắn nơi đó học được rất nhiều, nhưng là hắn cũng không thể dạy bảo ngươi tiến vào trước 100 năng lực. Nếu không, vừa rồi ngươi sẽ không cự tuyệt để cho các tộc lão thử xem ngươi trình độ. Kinh Loan lắc đầu. Tất nhiên đương ngươi đều biết, vì sao không vạch trần hắn là sao? Ta vì sao muốn vạch trần hắn đâu? Cái kia Diệp Hư mặc dù không phải chính nhân quân tử, nhưng là phía sau dựa vào là Thiên Đế Môn, mà Thiên Đế Môn tông chủ là Ngũ Hành. Yên tâm. Chờ Diệp trưởng lão trở thành nhân tộc tuyển thủ dự thi thời điểm, ta sẽ an bài người đem hắn dạy bảo ngươi sự tình, cùng chúng ta chuyện giao dịch truyền đi. nhất định phải bảo đảm tin tức này Biện Hữu Hành biết rõ. Cứ như vậy, một cái Bắc Đại thần cảnh giết ra khỏi trùng vây Thiên Kiêu biểu hiện càng phách lối, lại càng sẽ để cho Tam Cực cảnh đại tộc Thiên Kiêu khó chịu. Đến lúc đó, tự nhiên là muốn tha mà ngươi cái này Diệp Hư nửa cái đệ tử. Mà ngươi đến lúc đó thực lực không đủ, không thể tại bốn đạo phía trên thu hoạch được tốt thứ tự. Ngũ Hành biết được về sau, tự nhiên sẽ biết rõ Diệp Hư lừa gạt chúng ta. Hơn nữa, ngươi còn bị Diệp Hư liên lụy. Đã như thế, Ngũ Hành liền thiếu chúng ta nhân tình. Diệp Hư là loại nào người ta không biết, nhưng là tứ đại cổ thánh, bất kỳ một cái nào, đều có bản thân nguyên tắc. Chính là âm dương cổ thánh có tiếng xấu người, cũng có nguyên tắc. Thiếu nhân tình, liền nhất định sẽ trả. Ba cái thần vũ, đổi Ngũ Hành một phần nhân tình, cuộc làm ăn này, ta vì sao không làm? Kinh Lân lộ ra nụ cười đắc ý. Tiểu tử, nhớ kỹ, ngươi là tương lai Bách Linh Thần Phượng nhất tộc vương, xem như nhất tộc chi vương, ánh mắt muốn lâu dài. Không mưu vạn thế người, không đủ mưu nhất thời, không mưu toàn cục người, không đủ mưu một vực, chớ có bị vật trước mắt vây khốn bản thân tầm mắt. Chỉ là, như thế đến nay, ngươi đến vạn tộc trên đại hội, không thiếu được chịu lễ nhục. Thế nhưng là, một khi như thế, Diệp trưởng lão thanh danh chẳng phải là cũng hủy. Kiện nào có đáng gì? Ta Phượng tộc tự sẽ ra mặt bảo trụ Diệp Hư thanh danh, chủ động đính chính lời đồn có sai. Liền nói Diệp Hư cũng không bảo đảm qua ngươi có thể qua tiến vào 100 vị trí đầu, chỉ là giúp ngươi tiến vào nửa bước thánh cảnh mà thôi. Đã như thế, chúng ta bảo vệ Diệp Hư mặt mũi, Thiên Đế môn mặt mũi, Ngũ Hành mặt mũi. Cái kia Diệp Hư là ngụy quân tử, coi trọng nhất mặt mũi. Chúng ta làm như thế, hắn chắc chắn sẽ đối với chúng ta trong lòng còn có cảm kích. Ngươi xem, chúng ta lại thắng. Chiếm được Ngũ Hành nhân tình, chiếm được Diệp Hư cái này thần bí chuyển thế người nhân tình. Mất đi, chỉ là ngươi có thể sẽ thu hoạch được càng cao bốn bảng thứ tự. Mất đi, là ngươi tại vạn tộc trên đại hội chịu nhục. Nhưng là vì Phượng tộc, những cái này đều đáng giá. Ngươi là Phượng tộc công chúa, đây cũng là ngươi nên nâng lên trách nhiệm. Ta đã biết. Nương, ta không sao, tối đa cũng chỉ là bị nhân ngôn ngữ phía trên vũ nhục thôi, nữ nhi ngược lại cũng không trở thành như vậy, già mồm. Tử Phượng nghiêm túc nói. Ừ, ta biết, nữ nhi của ta, vẫn luôn là ta kiêu ngạo. Ngươi chỉ là còn tuổi còn rất trẻ, tương lai, ngươi nhất định sẽ làm so vi nương tốt hơn. Đằng sau 10 năm này, ngươi liền đi Phượng tổ thần tủy ao tu hành A. Phượng tổ thần tủy. Nương. Chúng ta trong tộc Phượng tổ thần tủy có thể không có bao nhiêu, sớm mấy năm, còn bán không ít cho cựu U Thành. Đứa nhỏ ngốc, Phượng tổ thần tủy đối với Phượng tộc bên ngoài tu sĩ, có thể cải thiện tướng mạo, một chút tăng lên tư chất. Nhưng đối với ngươi khác biệt, đối với Phượng tộc mà nói, Phượng tổ thần tủy có thể làm cho ngươi dung mạo hơn mấy cái giai tầng, cũng có thể nhờ ngươi tư chất được tăng lên trên diện rộng. Đồng thời, nhờ ngươi thần lực hoàn toàn chuyển biến thành thánh nguyên lực, còn có xác suất nhờ ngươi thức tỉnh chân Phượng Thiên Phú thần thông. Ta bán một chút cho cựu U Thành, mục tiêu liền vì bồi dưỡng hai tên thiên đế. Ta năng lực cái khác hai tên yêu nghiệt bỏ ra vật này, chẳng lẽ giờ phút này lại không nỡ cho ngươi dùng sao? Thế nhưng là, nương, vật này trừ phi là lâu dài sử dụng, nếu không, nào có những cái kia hiệu quả. Có thể lâu dài sử dụng, chính là chân phượng nhất tộc thiên kiêu, cũng không như vậy xa xỉ a. Ta dự định đằng sau 10 năm, nhờ ngươi một mực ngâm mình ở Phượng tổ thần tủy bên trong. Cái gì? Nương, nếu là như vậy, ta một người liền sẽ đem Phượng tổ thần tủy hấp thu hầu như không còn. Hạo kiếp không xa, vật này lại có thể lưu bao nhiêu năm? Lần này, chính là trong tộc trưởng lão phản đối, ta cũng muốn khư khư cố chấp. Lần này, ta không phải lấy một cái tộc trưởng thân phận chiếu cố ngươi. Ta là lấy một cái mẫu thân thân phận, bảo vệ ngươi. Hạo kiếp phía dưới, Phượng tộc không biết con có thể hay không sinh tồn. Nếu là ngươi lần này tại vạn tộc thịnh hội phía trên tham gia tuyệt sắc bảng, nhất cử đoạt giải quán quân. Một khi bị Hoắc Hiên Viên, Âm Dương Thánh Tử đám tiểu bối coi trọng, hào kiếp phía dưới, ngươi cũng có thể tốt hơn sống sót. Kinh Loan lắc đầu, khinh khinh vuốt ve Tử Phượng mà cười. Nữ nhi, ta thường xuyên dạy ngươi, thân làm nhất tộc tộc trưởng, nhất định phải đem tộc nhân lợi ích đạt ở đệ nhất. Thế nhưng là, ngươi cũng nhất định phải nhớ kỹ, nếu là liền tiểu gia trách nhiệm đều không chống đỡ được đến, làm sao đến nâng lên đại gia. Nương, Tử Phượng mắt phượng trưng trưng. Tốt rồi tiểu tử, đây là ngươi, nên được, dù sao, ta tính toán Diệp Hư thời điểm, liền muốn đưa ngươi lui ra ngoài tiếp nhận áp lực. Kinh Loan nhẹ nhàng vỗ vỗ Tử Phượng vai. Mấy năm trước, cựu U Thành bồi dưỡng nửa bước thiên đế đã về tới Mỹ Linh tộc. Mỹ Linh tộc trước tiên đem tin tức này cáo tri cùng hắn giao hảo các đại tộc. Cựu U Thành cũng nhờ vào đó cùng không ít đại tộc đã đạt thành giao dịch. Trong đó, liền bao quát Bách Linh Thần Phượng nhất tộc Phượng Tổ Thần Tủy. Nay Phượng Tổ Thần Tủy đối với nữ tử mà nói, liền là bảo vật vô giá. Càng là xinh đẹp nữ nhân, hấp thu Phượng tổ thần tủy về sau, dung mạo tăng lên sẽ càng lớn. Phượng tổ thần tủy tác dụng ở chỗ nhưng nữ nhân da thịt càng tốt hơn, khí chất càng thêm, ngũ quan càng hoàn mỹ hơn. Tự nhiên là nội tình càng tốt, tăng lên càng lớn. Thanh Linh, Tiêu, Hồng Nguyệt, Lam Diệp, Đỗ Lê đám nữ nhân tu, trước tiên liền dùng đủ loại phương thức tìm Cổ Trường Thanh muốn đầy đủ Phượng Tổ thần tủy. Đỗ Lê là Cổ Trường Thanh đệ muội, còn chưa mở miệng, Cổ Trường Thanh liền trước tiên cho đi nàng, hắn chưa bao giờ quên Viễn Lăng. Đến mức Thanh Linh, Lam Diệp cùng Hoàng Tư Nhã, để cho Cổ Trường Thanh nửa tháng không xuống tới giường, cuối cùng vẫn là Cổ Trường Thanh thua trận cho đi. Không thể không nói, Thanh Linh cùng Lam Diệp khởi xướng uy đến, cũng là ghê gớm. Tiêu Nha, bạch Cổ Trường Thanh một chút, Cổ Trường Thanh liền hấp tấp hai tay dâng lên, chính là động tác chậm một chút, không bắt lấy Tiêu Chân Ngọc chấm muốt. Hồng Nguyệt, nhưng lại không có tìm Cổ Trường Thanh, nhưng là, nàng đi tìm Tiêu, Lam Diệp các nàng đi. Làm Cổ Trường Thanh nghe nói Hồng Nguyệt lừa gạt Lam Diệp, Thanh Linh ngủ chung thời điểm, hắn trực tiếp xù lông, tự mình đem Phượng Tổ thần tủy đưa tới cửa. Lúc rời đi, Hồng Nguyệt đắc ý tại Cổ Trường Thanh trên người lưu lại không ít dấu đỏ. Này nếu là không có hảo kiếp, bên người mỹ nữ vần quanh, bản thân tuổi thọ đã lâu, còn có Cửu U thành bậc này thế lực vì hắn thu hoạch tài nguyên. Cuộc sống tạm bợ trôi qua không biết nhiều thoải mái. Lại đi đem cố nhân tiếp trở về, thỉnh thoảng cùng Vân Tiêu Luận kiếm thương lang, cùng Béo Bảo hãm hại lừa gạt, cùng Hồng Nhan tri kỷ chăn lớn cùng ngủ. Bên người có Mộng Ly, Tiểu Nguyệt làm bạn, ăn Thanh Lang nấu cơm, thưởng thức Tiêu Chân Ngọc, trêu cợt Quy Hải nhìn hắn lên cơn, trời sập xuống có dịp thúc định lấy. Ngẫu nhiên cùng Diệp Vân Sơ cùng đi ra tiêu sái, nhìn Diệp Tiểu Tô tức giận trừng mắt. Phù sinh nửa ngày, mang theo bạn bè du lịch vạn giới tinh thần, thời gian nhàn hạ, cùng cố nhân đặt chân tinh hà Cửu U. Hạng gì tiêu giao tự tại, hạng gì khoái ý nhân sinh. Nhân sinh, làm như thế. Cổ Trường Thanh không phải ưa thích cố gắng người, trái lại, hắn ưa thích bài nát, ưa thích chơi đùa hồng trần, ưa thích trốn tránh. Hắn không có cửu trọng định quốc an bang, vì thương sinh sáng tạo vạn thế thái bình lý tưởng vĩ đại. Cũng không có ngủ hành say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tịnh nắm quyền thiên hạ, một lời định sinh tử, một kiếm trảm cửu tiêu bá khí lý niệm. Hắn đã muốn làm cái cá ướp muối, trêu chọc vợ con huấn luyện chim, bên người còn có cái tiểu bằng bảo, đến chỗ nào đều có tiểu đồng bọn, người tới đuổi theo ta tới chạy. Hiểu nhân sinh không như ý, 89/10, vận mệnh là một cái lồng giam, nhận mệnh, ngươi ngay tại trong lồng giam, không nhận mệnh, ngươi ngay tại số mệnh bên trong. Lạc Khuynh phía bên kia, Cổ Trường Thanh cũng cho không ít Phượng Tổ thần tủy. Lạc Khuynh được Phượng Tổ thần tủy thời điểm, nhìn xem Cổ Trường Thanh ánh mắt đều kéo tia. Dù là Cổ Trường Thanh, đều có ăn chút gì không ở, nếu không có Lạc Khuynh cũng mang theo Hoàng Tuyền Quỷ Diện, lấy mỹ linh tộc cái kia vũ mỹ đến cực điểm khí chất, Cổ Trường Thanh thật đúng là muốn kính nhi viễn chi. Vì sao muốn cho Lạc Khuynh Phượng Tổ thần tủy? Đương nhiên là để cho nàng tại tuyệt sắc bảng trên cầm một tốt thứ tự a. Lạc Khuynh chiếm một cái tốt thứ tự, đối với hắn có uy hiếp yêu nghiệt liền thiếu đi một cái tốt thứ tự. Trừ bỏ Phượng Tổ thần tủy bên ngoài, Cổ Trường Thanh còn chiếm được không ít cái khác đại tộc đồ tốt. Long Tổ Nghịch Lân, Phượng Thần Lôi Vũ, Hỏa Vũ, Băng Vũ, Kim Vũ, Tu La Quỷ Phách, Thiên Trạch Thú Tâm chờ chút. Những bảo vật này, cơ hồ cũng là đỉnh cấp vật liệu luyện khí. Cổ Trường Thanh là không bản sự luyện chế bảo bối, đều tồn lấy chờ thân ngoại hóa thân hồi thiên đế môn, để cho Diệp Phàm hỗ trợ luyện chế đâu. Dù sao Diệp thúc lần trước móc trọng nửa cái tông môn, giúp hắn đề cao âm dương đỉnh phục chế ngưỡng. Lúc này lại có thể rộng mở tay phục chế. Diệp thúc có thể xảy ra khí, nhưng là Diệp thúc cũng nhất định sẽ nói những bảo bối này thật là thơm. Bảo vật phân cấp, đầu tiên là thần khí tổng cộng cửu phẩm, nhất phẩm vi tôn. Nhất phẩm thần khí về sau, chính là thiên truyền thánh khí. Thánh khí về sau, mới vừa rồi là hỗn độn thần khí, còn gọi là hỗn độn bảo vật. Hỗn độn bảo vật chia làm hỗn độn thần bảo, hỗn độn đạo bảo, hỗn độn nguyên bảo. Hỗn độn bảo vật về sau chính là thái sơ bảo vật, lại phân chia thái sơ thần bảo, thái sơ đạo bảo, thái sơ nguyên bảo. Thái sơ nguyên bảo về sau chính là tạo hóa bảo vật. Tạo hóa đem ta không phải sức người có khả năng luyện chế, thái sơ nguyên bảo chính là tu sĩ có thể luyện chế đẳng cấp cao nhất bảo vật. Đại đa số thánh chủ trong tay bảo vật cũng là thái sơ nguyên bảo. Đến mức tạo hóa bảo vật hoàn toàn nhìn mệnh, tạo hóa bảo vật số lượng cực kỳ thưa thớt, chính là thánh chủ cũng có rất ít người có được. Cũng chính là cửu trọng trưởng khống hỗn độn đại thế giới về sau lập được nguyên một đám quy củ, nếu không những cái kia có đại cơ duyên được tạo hóa bảo vật tu sĩ sợ là đều bị thánh chủ cho giết sạch rồi. Đương nhiên tu vi đến thánh chủ chi cảnh về sau, ngoài vật trợ giúp tương đối nhỏ hơn rất nhiều, đây cũng là cửu trọng có thể trấn được rất nhiều thánh chủ nguyên nhân chủ yếu một trong. Như vậy, bị trong bóng tối sát hại đoạt bảo tu sĩ vẫn như cũ nhiều vô số kể. Cổ Trường Thanh không biết Diệt Phàm có thể sử dụng những cái này kỳ bảo luyện chế ra loại kia đẳng cấp bảo vật. Hắn cũng không cầu thái sơ nguyên bảo, có thể có thái sơ thần bảo hắn đã rất cao hứng. Nghe đồn luyện chế thái sơ nguyên bảo cần bản nguyên khí tức tài năng luyện chế, lấy hồng mông bản nguyên khí tốt nhất. Ngũ hành châu có thể so sánh âm dương kính hoàn chỉnh nhiều, nghĩ đến thứ này, Diệp thúc có. Như vậy, cũng là có khả năng sẽ có Thái Sơ Nguyên Bảo. Đây là, nếu là như vậy, phục chế rộng lượng nguyên vật liệu, cũng là không nhỏ tiêu hao a. Đơn giản mà nói, Thái Sơ Thần Bảo cấp đừng cánh chim cùng Thái Sơ Nguyên Bảo cấp bậc cánh chim khả năng lớn nhỏ một dạng. Nhưng là Thái Sơ Nguyên Bảo cần Phượng Thần Lôi Vũ là Thái Sơ Thần Bảo không chỉ gấp 10 lần. Trở lại Thiên Đế Môn, Cổ Trường Thanh trước tiên gặp Diệp Tiểu Tô, lúc này Diệp Phàm không ngăn trở, hắn đương nhiên muốn chủ động cùng Diệp Tiểu Tô giữ gìn mối quan hệ. Diệp Tiểu Tô phát hiện Cổ Trường Thanh trước tiên đến tìm nàng, ngạo kiều nhịn được kém chút cười thành hoa cái miệng anh đào nhỏ nhắn, chỉ là kêu hừ một tiếng, mặt cười đỏ bừng. Vì thế, Cổ Trường Thanh đi tìm Diệp Phàm sau lại bị đánh cho tê người một trận. Không phải, nói tốt không ngăn cản đâu. Làm Cổ Trường Thanh lấy ra từng kiện luyện khí bảo vật, Diệp Phàm bình tĩnh biểu lộ cũng lộ ra một chút mừng rỡ. Để cho Cổ Trường Thanh phục chế đầy đủ đồ vật về sau, Diệp Phàm đem Cổ Trường Thanh ném ra ngoài. Đằng sau mấy năm, Cổ Trường Thanh đi theo Diệp Vân Sơ đem Thiên Đế Môn bí cảnh đi dạo một vòng lại một vòng, phá qua một lần lại một lần. Vạn tuần lão thú vì sao rụng lông đầu đường, mấy trăm đầu mẫu hạc vì sao nửa đêm kêu thảm, ngũ hành bí cảnh ngũ hành bí bảo vì sao liên tục gặp hắc thủ, nửa tu phòng tắm vì sao nhiều lần mất trộm, liên hoàn nhổ cây án đến tột cùng là người nào cách làm, đa điện chỗ sâu cửa hàng đêm bị gõ, thần thú đoàn tụ đang xuất hiện, rốt cuộc là người hay quỷ, mấy ngàn thần thú nửa đêm tiêu chạy phía sau lại ẩn giấu đi cái gì. Đây hết thảy phía sau là nhân tính vạn vẹo vẫn là đạo đức tiêu vong, là tính bộc phát vẫn là đói khát bất đắc dĩ. Kính thỉnh chú ý Thiên Đế Môn TV chương trình đặc biệt Diệp Hư, Diệp Vân Sơ thế giới nội tâm, tiền vào 3.000 thần tinh khái không trả giá. Các vị đạo hữu, hôm nay may mắn mời được Vân Sơ thiếu tông chủ cùng Diệp Hư trưởng lão giải thích cho chúng ta trong khoảng thời gian này tông môn phát sinh. Diệp Vân Sơ, Diệp Hư, tiếng trống giận dữ vang vọng vân tiêu, y linh lung động người trên gương mặt nổi gân xanh, điềm tĩnh trên gương mặt lần thứ nhất xuất hiện không thể nhịn được nữa biểu lộ. Cút trở về cho ta. Thanh âm chấn động vân tiêu, vang vọng đất trời. Diệp Hư lúc này cùng Diệp Hư Hôi lưu lưu chạy trốn. Mọi người thấy, là tiểu nương bức ta cùng Diệp trưởng lão đi, vé vào cửa một phân tiền đều lui không. Diệp Vân Sơ lớn tiếng nói, sau một khắc, thân hình biến mất, trống rỗng xuất hiện tại Y Linh Lung bên cạnh, lỗ tai bị Y Linh Lung xoay ở. Ai, đau đau đau, tiểu nương, đau. Điểm nhẹ, còn có Diệp trưởng lão, ngươi không thể chỉ tìm ta một người. Ai, Diệp trưởng lão đâu? Dựa vào, ngươi một cái tiện nhân, lại chạy. Thiên Đế Môn chỗ sâu. Oan uổng a Diệp thúc, ngũ hành bí cảnh bảo vật thật không phải ta lấy. Ta dùng Vân Sơ nhân cách đảm bảo, việc này cùng ta thật không có quan hệ a. Ta đều là sợ Vân Sơ đi đến sai đường. Ngươi không có tới trước đó, hắn liền không có đi đến sai lầm đường. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi nói. Thời gian vội vàng đi qua mấy năm. Những năm này, thân ngoại hóa thân phụ trách tại Thiên Đế Môn phá tài nguyên, lĩnh hội hàng âm pháp tác. Bản thể là toàn lực nghiên cứu phù thể. Đạo thứ hai truyền kỳ phù thể cũng bị Cổ Trường Thanh thành công khắc họa. Truyền kỳ phù thể, nguyên đồng đạo phù. Một khi mở ra, sẽ ngẫu nhiên thu hoạch được một loại đồng thuộc. Cụ thể đồng thuộc, không cách nào tự chủ lựa chọn, toàn bộ nhờ vận mệnh ngẫu nhiên. Hiểu càng mạnh đồng thuộc, xuất hiện tỷ lệ càng thấp. Nay phù thể đối với thể chất phù hợp cũng không lớn, ngược lại là cặp mắt có rất lớn gánh vác. Nếu là khắc họa không tốt, hậu kỳ lúc sử dụng đợi, rất có thể sẽ dẫn đến hai mắt thụ trọng thương. Không cách nào tu hành bất luận cái gì đồng thuộc. Cũng bởi vậy, nay phù thể Cổ Trường Thanh trong mộng khắc họa qua một lần lại một lần, dùng thời gian mấy năm xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, chính mình mới bắt đầu khắc họa. Đằng sau lại dùng thời gian một năm, trợ giúp Lam Diệp thành công khắc họa. Hiểu Lam Diệp tại khắc họa trong quá trình, kém chút bị phản phệ chi lực tổn hại căn cơ. Nếu không có có Cổ Trường Thanh huyết dịch trợ giúp Lam Diệp khôi phục thân thể, lần này khắc họa phù thể, Lam Diệp không chết cũng muốn tu vi hủy hết. Bởi vậy có thể thấy được, phù thể con đường, hạng gì khó đi. Cổ Trường Thanh có trúc mộng tâm pháp, dựa vào mộng cảnh từng lần một thí nghiệm, trong hiện thực khắc họa vẫn như cũ để cho Lam Diệp kém chút vẫn là. Nếu là không có trúc mộng tâm pháp, cho dù hắn mình đã thành công khắc họa, sợ là cũng rất khó trợ giúp Lam Diệp hoàn thành phù thể khắc họa. Nhìn tới, cùng Tử Phượng giao dịch, cũng sư thế tất thành. Trừ bỏ khắc họa đạo thứ hai truyền kỳ phù thể bên ngoài, Cổ Trường Thanh đối với hàng âm pháp tác cảm ngộ cũng thành công bước vào chủ thần bát tác chi cảnh. Mặt khác, Diệp Phàm cũng là ngũ hành thần dược luyện chế thành công đi ra. Nắm tay bên trong tản ra năm màu quang ảnh hai cánh, Diệp Hư trong mắt tràn đầy kích động. Diệp thúc, này ngũ hành thần dược, chẳng lẽ là Thái Sơ Nguyên Bảo? Diệp Hư nhịn không được nuốt nước miếng nói. Cổ này khí tức khủng bố, tuyệt sẽ không sai. Cho dù là so sánh tạo hóa bảo vật, ngũ hành thần dược cũng có một hồi chi lực. Đây tuyệt đối là tu sĩ có thể luyện chế đẳng cấp cao nhất bảo vật. Chính là thánh chủ cường giả, đa số có thể có được tốt nhất bảo vật, cũng chỉ là Thái Sơ Nguyên Bảo. Hiểu Diệp Hư có thể cảm giác được,